Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 601, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, gocchuyenaudio.com, greed, tiếng reo hò của các người chơi vang lên khắp Riot ngay khi thông báo về việc vị vua đầu tiên ra đời xuất hiện. Tiếng reo hò đã khuấy động đất trời, hàng chục nghìn người chơi và hàng trăm nghìn NPC cùng hô vang tên Greed và ca ngợi cậu ấy. Quay mau, cận cảnh vào những người chơi và người dân. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập niềm vui của họ. Ai trên thế giới này lại có thể nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của nhiều người đến như vậy? Như thể là tổng thống của thế giới đã được sinh ra vậy. Các phát thanh viên đã bị cuốn vào bầu không khí của hiện trường lúc này. Họ rất mong muốn mang đến được cho người xem một cái nhìn trực tiếp về cảnh này. Tất cả những gì mình có thể nói là tuyệt vời. Tiếng hoan hô của mọi người vang tới tận trời xanh. Các người chơi ca ngợi Greed bất kể quốc tịch của họ. Các nhân viên đài truyền hình thì chạy quanh các con phố. Giữa tình trạng hỗn loạn này, Zikan đã run lên, ánh mắt anh ta tập trung vào Lauer. Lauer, cậu đúng là một con quái vật. Ai đã tung tin đồn rằng các quý tộc Vĩnh Hằng đang tập hợp và đang tiến đến Riot chứ? Đó chính là Lauer, chuyện đó đã được cậu ta tính toán để nhằm nâng cao bầu không khí của lễ hội lên và màn kịch tính đó đã được hoàn thành vào lúc mà hầu tức Stam và bang hội vĩ đại đến. Kết quả là gì? Đó là tình cảnh hiện tại. Sự thành lập của vương quốc chơi đồ mạnh giờ đã là một chủ đề rất lớn. Mọi người sẽ nói về khoảnh khắc này trong vài ngày tiếp theo. Từ vương quốc chơi đồ mạnh sẽ phát ra từ miệng mọi người bao nhiêu lần đây? Nó là không thể đếm được nữa. Nếu Chris có tài năng như Lauer thì, Zikan nhìn cậu ta với ánh mắt thèm thuồng. Lauer đang cười khi đeo băng bịt mắt đen, thì Chris sẽ là một vị vua lúc này. Zikan là một người chơi lâu năm từng là kiếm sĩ xếp hạng nhất cho đến khi Ibelin xuất hiện. Ông ta là người bạn và người cố vấn lâu năm của Chris, nên ông ta nhận thức rõ về tiềm năng của Chris. Chàng trai trẻ đầy kiêu hãnh ấy đã trở thành một người được mọi người ngưỡng mộ và đã thành lập bang hội vĩ đại và đứng đầu trong bảng xếp hạng chung. Chris cũng đủ tiêu chuẩn để trở thành một vị vua. Lý do anh ta đã không thể trở thành vua là do thiếu cấp dưới đủ khả năng của mình. Zikan than thở về những thiếu sót của mình. Sau đó, Chris đặt đôi bàn tay to lớn của mình lên vai Zikan. Zikan, quyết định đi theo Greed của tôi có khiến ông cảm thấy mất mát gì không? Họ đã ở bên nhau hàng chục năm rồi, nên Chris có thể đọc được trái tim của Zikan chỉ bằng cách nhìn vào biểu hiện của ông ấy. Zikan đã nói với trái tim của một tội nhân, nếu ông già này có được dù chỉ một nửa khả năng của Lauer thôi thì cậu đã không phải cúi đầu rồi. Không phải vậy đâu, Chris cười và lắc đầu, là tôi không có khả năng để lôi kéo được mọi người, không có đủ sự thu hút để khiến mọi người cống hiến hết mình cho tôi và cũng không có sức mạnh phá vỡ được bầu trời nữa. Khi nhìn lại bản thân, anh đã có thể thấy rõ sự khác biệt giữa mình và Greed. Đó là lý do tại sao anh ấy đã đưa ra quyết định. Anh ấy sẽ theo Greed. Zikan, hãy ghi nhớ điều này. Từ bây giờ, Greed là tiêu chuẩn của tôi. Tiêu chuẩn, đúng vậy, sự lựa chọn của cậu ấy là sự lựa chọn của tôi và con đường của cậu ấy là con đường của tôi. Chris đã nhận ra rằng anh không có đủ khả năng để lãnh đạo hơn. gocchuyenaudio.com, 500 thành viên bang hội, ngôi vị đầu tiên trong bảng xếp hạng trung ư. Nó chẳng khác gì một bữa ăn mà anh đã kiếm được do Crowell và Zeebo tự nguyện rút lui. Anh đã cảm nhận được giới hạn của mình nhờ vào Chris. Chris là một vĩ nhân có thể làm được những điều mà Chris không thể. Chris thậm chí còn yêu quý đồng đội của mình như chính bản thân của mình, đó là điều mà Chris không dám làm. Vì vậy, Greed là tiêu chuẩn của anh ấy. Greed gọi tên Chris từ trên sân khấu. Đây là cái tên đầu tiên được gọi ra kể từ khi chiếc vương miện được đặt trên đầu của vua chơi đồ mạnh. Đó là để thể hiện sự tôn vinh đối với người chơi xếp hạng nhất hiện tại, vị lãnh đạo bang hội với 500 thành viên. Tôi có một đề nghị chính thức, hãy trở thành đồng đội của tôi. Greed tìm đến anh ấy. Vương quốc chơi đồ mạnh đang ban cho bạn danh hiệu công tước. Bạn có chấp nhận không? Đóng ngoặc vuông, một cửa sổ thông báo đã xuất hiện trước mặt Chris, đó là một cửa sổ thông báo hỏi rằng Chris đã sẵn sàng cống hiến mọi thứ anh đã xây dựng kể từ ngày đầu tiên tham gia Satisfy cho Chris chưa? Chris không chút do dự, rất hân hạnh, bịch, Chris bước lên sân khấu với những bước chân mạnh mẽ, anh ấy quỳ xuống trước Chris và khiến cả thế giới rơi vào hỗn loạn. Chris và 503 thành viên của bang hội vĩ đại sẽ gia nhập bang hội chơi đồ mạnh không? Chúng tôi sẽ là người hầu của cậu và giúp bảo vệ vương quốc chơi đồ mạnh. Một trong 7 bang hội đã bị Chris thâu tóm. Đó là một trong những tin tức gây sốc nhất trong lịch sử của Satisfy. Tin tức nóng hổi ấy đã được loan truyền trên khắp thế giới và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Thật tuyệt, người chơi xếp hạng nhất và bang hội vĩ đại bị thâu tóm cùng một lúc. Nhưng sao lạ thế nhỉ? Tại sao Chris lại trở thành người hầu của Grid thế? Chris đã có thể đứng đầu bảng xếp hạng nhờ việc Crowe và Zeebo biến mất khỏi bảng xếp hạng. Nhưng không ai dám chê trách việc Chris đạt được thứ hạng đó một cách miễn phí cả. Vì Chris mạnh đến mức đủ để không ai thắc mắc về vị trí của anh ấy. Vậy mà kiểu người đó giờ đã về dưới trướng Grid. Hầu hết mọi người trên thế giới đều cảm thấy khó hiểu về tình hình ấy. Họ không biết tại sao Chris lại đưa ra lựa chọn này. Grid nắm được điểm yếu gì của anh ấy à? Có sự đe dọa từ chơi đồ mạnh chăng? Làm sao mà một trong 7 bang hội có thể bị đe dọa được hả? 7 bang hội là cái thá gì? Bang hội chơi đồ mạnh có sức mạnh của một vương quốc rồi kìa. Bạn nghĩ lại đi, 7 bang hội chẳng là gì trước chơi đồ mạnh đâu. Vậy thì sau này bang hội chơi đồ mạnh có hấp thụ các bang hội khác và bành trướng thế lực không nhỉ? Về sau, họ sẽ ngày càng lớn hơn, có khi sẽ sở hữu cả Satisfy luôn. Giữa những giả thuyết của người xem, các chuyên gia của các quốc gia đã đưa ra những phân tích sắc sảo. Quyết định của bá tước Chris là rất sáng suốt, bang hội vĩ đại giờ đã quá lớn và đất đai mà họ sở hữu không được tốt cho lắm. Có lẽ Chris sẽ không thể phát triển bang hội vĩ đại thêm nữa. Đúng vậy, nếu sử dụng Grid và nhận thêm các lãnh thổ mới thì sẽ có lợi hơn nhiều. Vậy thì tin đồn về việc chơi đồ mạnh đe dọa Grid là sai à? Tất nhiên, bang hội chơi đồ mạnh rất tự hào về sức mạnh của họ. Tuy nhiên, sẽ có một phản ứng dữ dội nếu họ sử dụng các phương pháp như vậy. Như vậy có lẽ sẽ hình thành một nhóm chống chơi. Góc truyện audio.com, đồ mạnh và đe dọa họ đúng không? Bang hội chơi đồ mạnh hiện đã có nhiều thế lực chống lại họ rồi. Việc sử dụng vũ lực để gia tăng sức mạnh của họ sẽ tạo ra rất nhiều nguy cơ. Do vậy chắc là Chris và bang hội vĩ đại tự nguyện đi theo chơi đồ mạnh. Ha ha, nhưng đúng là rất khó tin. Bang hội lớn nhất do người chơi xếp hạng nhất lãnh đạo đã bị thâu tóm. Việc này đã cho chúng ta chút ít thông tin về tầm cao thực sự của Grid. Grid đúng là một người tuyệt vời. Các đài truyền hình quốc tế và các chuyên gia đã ca ngợi Grid. Thật khó tin khi họ là những kẻ đã chỉ trích Grid vì ngu ngốc trước đó không lâu. Những bình luận viên và người xem thật là vô lý, người nói rằng vương quốc chơi đồ mạnh chỉ có thể tồn tại được vài năm nữa thôi à. Tại trụ sở chính của tập đoàn S.A., Chủ tịch Lim Cheo-ho đang theo dõi buổi lễ thành lập và hỏi siêu máy tính Morpheus. Ban đầu, vương quốc chơi đồ mạnh có khả năng sẽ bị tiêu diệt sau 2 năm 3 tháng. Họ sẽ dần bị đàn áp bởi 15 vương quốc và cuối cùng sẽ bị xâm lược bởi đế quốc Saharan. Nhưng bây giờ điều đó đã thay đổi. Việc bang hội vĩ đại gia nhập vào chơi đồ mạnh đã tăng sức mạnh của họ lên nhanh chóng. Ha ha ha ha ha, Morpheus đã đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác so với trước đó. Lim Cheo-ho bật cười, Grid, cậu ta đã phá hỏng bao nhiêu dự đoán của siêu máy tính hàng đầu thế giới rồi. Cậu ấy thực sự xứng đáng là một trong 5 người chơi kỳ diệu. Ông thấy thực sự rất vui khi quan sát cậu ấy. Lim Cheo-ho đầy phấn khích. Báo cáo của Morpheus đã lọt vào tai ông. Khoảng thời gian mới cho sự hủy diệt của chơi đồ mạnh là 2 năm 8 tháng kể từ bây giờ. Nó sẽ vào thời điểm phần mở đầu của sự kiện con rồng điên Nevatan. Hừm, đã đến lúc của loài đó rồi cơ à. Nhưng tại thời điểm đó, hầu hết các vương quốc cũng sẽ bị tiêu diệt rồi chứ đâu chỉ chơi đồ mạnh đâu. Đã có rất nhiều cốt truyện mới được chuẩn bị sẵn. Ai sẽ là người chiếm được hàng đống của cải và danh tiếng trong những thử thách sắp tới đây? Lim Cheo-ho rất hào hứng và mong chờ. Grid, Grid, Grid, dân chúng quá thiếu suy nghĩ. Một thế giới mà tên của kẻ phản bội đang được hô vang. Điều đó thật vô lý. Đúng là một nơi thấp hèn và khó chịu. Không khí của buổi lễ thành lập đã lên đến đỉnh điểm. Sứ giả của 12 vương quốc đã không giấu được cảm xúc khó chịu. Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là một nhóm người điên cuồng hô vang những cái tên Grid và chơi đồ mạnh bẩn thỉu, trong khi đó chỉ là những kẻ bập bùng như ngọn lửa trước gió. Thật không ngờ rằng hầu tức Stam danh giá lại đầu quân cho Grid. Không có tương lai gì cho vương quốc chơi đồ mạnh đâu. Làm gì có ngày mai cho một vương quốc, đến các nguyên tắc cơ bản của công lý cũng không có nổi. Nhưng những người dân bình thường sẽ không biết điều này đâu. Thật đáng tiếc khi họ đã bị cuốn hút và phấn khích bởi vẻ đẹp rực rỡ của khoảnh khắc này. Chúng ta phải nhắc nhở họ về thực tế thôi. Grid vua chơi đồ mạnh tự phong. Đứng trên sân khấu, Grid đã lần lượt gọi Chris và Stam lên để ban cho họ trở thành công tước. Lễ thành lập diễn ra rất sôi nổi. Đây chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp để các sứ giả lên tiếng. Nhưng những sứ giả đã cảm thấy không cần phải thể hiện sự lịch sự với vương quốc chơi đồ mạnh làm gì. họ đã tự ý đứng lên và leo lên sân khấu. Những người đó là ai vậy? Gocchuyenaudio.com. Chuyện gì vậy? Các nhân viên đài truyền hình và những người chơi đang tập trung ở buổi lễ thành lập đều bối rối trước sự xuất hiện của những vị khách không mời. Các kỵ sĩ của vương quốc chơi đồ mạnh thì hành động ngay. Mà nói đúng hơn là những người lính đã bị hiểu nhầm là kỵ sĩ đã rút vũ khí của họ ra. Các ngươi muốn sử dụng bạo lực ngay lập tức rồi sao? Đúng là xứng đáng với chủ nhân của mình là kẻ cướp ngôi bằng bạo lực. Đương nhiên là những người hầu của hắn cũng sẽ là những kẻ man dở. Những sứ giả đã chế giễu khi thấy mình bị bao vây bởi những người lính. Trong khi các thành viên chơi đồ mạnh đang cảm thấy bực bội, Chris lại không thể hiện bất kỳ phản ứng nào. Lauer nói thay cậu, chẳng phải các ngài cũng đang tham gia sự kiện này mà không được phép đúng không? Các ngài thậm chí còn không biết cách cư xử cơ bản nữa. Đẳng cấp của những vị vua mà các ngài phục vụ hiển nhiên cũng chỉ thấp như vậy. Lauer dám mỉm cười trong khi xúc phạm các vị vua của họ. Những sứ giả đã rất tức giận, nhưng họ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Họ có đủ khả năng để chịu đựng điều này vì sau cùng họ sẽ là người được cười. Chúng ta quá bận để có thể chờ đến lượt mình. Chúng ta quá cao quý để có thể tham gia cái trò hề được gọi là lễ thành lập này. Sự tức giận của Vanner bùng nổ đã với những sứ giả đang phá hỏng sự kiện. Những thằng khốn giống chó này, khuôn mặt và cái đầu hói của anh ta đã đỏ bừng trong khi anh ta định vung rìu của mình lên, nhưng mà đã bị Pon ngăn lại. Chờ đã, có lẽ tình huống này là những gì Lauer muốn đấy. Hãy đợi cho đến khi cậu ấy ra lệnh. Hương, những sứ giả lấy ra các lá thư khi tình trạng hỗn loạn vừa gia tăng. Máy quay của các đài truyền hình đã phóng to hình ảnh họ lên. Các sứ giả đã mở miệng và nói thay phiên nhau. Reed, nghe đây, 15 vương quốc của chúng ta không thể công nhận sự hiện diện của ngươi khi ngươi lên ngôi bằng vũ lực. Nếu ngươi trở thành vua, điều đó sẽ đi ngược lại tạo hóa và sẽ là một vết nhơ lưu lại mãi mãi trên lịch sử lục địa này. Reed, hãy tuân lệnh chúng ta. 15 vương quốc chúng ta phản đối chấp nhận ngươi và vương quốc chơi đồ mạnh. Nhưng người dân của ngươi đâu có phạm tội gì đâu. Chúng ta không muốn gieo hạt xuống đất có chứa máu của những người vô tội. Chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Reed, tuân lệnh chúng ta. Trong tương lai, ngươi sẽ phải cống nạp hàng tháng cho 15 vương quốc chúng ta. Hãy vứt bỏ mong muốn được lấp đầy dạ dày của chính mình. Hãy đói khát cống hiến bản thân mình và suy ngẫm. Reed và vương quốc chơi đồ mạnh sẽ do 15 vương quốc chúng ta cai quản. Địa điểm tổ chức lễ thành lập đã trở nên im lặng ngay lập tức. Cách chương.